Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 200, chủ nhân dẫn ngươi đi mướn phòng, v, gocchuyenaudio.com. Lâm Hoan chớp chớp mắt, ngữ khí mập mờ mà hỏi. A Huân A, ban đêm ngươi nghĩ ở chỗ nào A, Đào Cốc Huân không chần chờ chút nào hồi đáp. Chủ nhân ở chỗ nào? Ta liền ở chỗ nào? Dạng này A Lâm Hoan sờ lên cái cằm, làm bộ làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Sau một lúc lâu hắn mới nói ra, là như vậy, ta hiện tại chỗ cái đối tượng. Đúng, các ngươi Nhật Bản bên kia quản nam nữ yêu nhau kêu cái gì? Đào Cốc Huân vô tội nháy nháy mắt nói ra, liền kêu nam nữ yêu nhau à ừm, chúng ta bên này kêu đối tượng. Lâm Hoan cười hắc hắc, tiếp tục nói ra, bởi vì ngươi chủ nhân ta có đối tượng, sở dĩ ta không thể đem ngươi mang về nhà bên trong. Cứ như vậy Đào Cốc Huân khẩn trương mà hỏi, chủ nhân là đang lo lắng ngài đối tượng hiểu lầm ta tồn tại sao? Đúng vậy nha, A Huân, Lâm Hoan biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó dẫn dụ nói, không bằng ta đi khách sạn cho ngươi thuê một gian phòng. Như vậy liền không tồn tại để cho ta đối tượng hiểu lầm khả năng. Đào Cốc Huân nghiêng đầu sau khi suy tính, sau đó gật đầu nói ra, tốt, ta đều nghe chủ nhân. Rất tốt, ngươi rất ngoan, ta biết hảo hảo ban thưởng ngươi. Lâm Hoan cao lạnh xoay người đi đến xe BMW trước nói ra. Đến, chủ nhân dẫn ngươi đi mướn phòng. Tiêu Tiêu trước khi đi, Lâm Hoan cũng đã đem kính dâm nam chiếc kia màu đen Toyota Camry cho rời đi. Chờ đến Đào Cốc Huân ngồi lên tay lái phụ về sau. Hắn liền lái xe chiều dặm chạy tới. Đi vào từ quý khách sạn đại đường thời gian Đào Cốc Huân đã phủ thêm Lâm Hoan món kia màu trắng Versace áo khoác. Cứ như vậy, ngực nàng đoàn kia vết máu liền bị che lại. Lâm Hoan xuất ra thẻ căn cước của mình tại trước đài mở ra một gian tôn quý xa hoa phòng. Sau đó dẫn Đào Cốc Huân đi thang máy đi tới lầu 16. Đi đến 1606 cửa gian phòng thời gian Lâm Hoan vừa muốn xuất ra thẻ phòng đi mở cửa. Lại đột nhiên từ hành lang khác một bên nghe được một cái quen thuộc nương nương khang thanh âm. A chết nha, cái này nữ fan hâm mộ tướng mạo cùng dáng người cũng không tệ. Ta đã cho ngươi đưa vào trong phòng đi, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Trên người nàng không mang điện thoại, máy ảnh hoặc là ghi âm bút loại hình đồ vật à, yên tâm đi. Ta đều kiểm tra qua, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt, ngươi làm không tệ, Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hai bóng người biến mất tại khúc quanh của hành lang. Hai người này tiếng nói rất thấp, nếu như không phải Lâm Hoan nhĩ lực khác hẳn với thường nhân. Hắn là tuyệt đối sẽ không nghe được, bọn hắn còn không có rời đi Giang Nam, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Hoan liền biết người nói chuyện thân phận. Đúng là trước đó từng cùng hắn phát sinh qua xung đột đại minh tinh Hoàng Minh Chiết cùng với trợ lý Lưu Dũng Nam. Ngủ với fan sao, Lâm Hoan trên mặt hiện ra một vòng kỳ quái nụ cười. Sau đó lẩm bẩm, vậy ta liền giúp ngươi lần trước đầu đề đi. Lâm Hoan không phải lấy ơn báo oán chính nhân quân tử. Tương phản, bởi vì nhận hệ thống developer ảnh hưởng, hắn hiện tại trả thù tâm cũng rất mạnh liệt. Vẹn vẹn một điểm nhỏ xung đột, Hoàng Minh Chiết liền muốn tìm người đến đánh gãy hai chân của mình. Chỉ dựa vào điểm này, Lâm Hoan liền sẽ không buông tha hắn. Tiến vào phòng về sau, Lâm Hoan đem trước đó bị hắn bỏ vào hệ thống bên trong túi đeo lưng Xuân Thủy kiếm đem ra. Nửa đùa nửa thật nói với Đào Cốc Huân, à Huân, thanh kiếm này trả lại cho ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể lại hướng bả vai ta bên trên thọc a a. Đào Cốc Huân không biết làm sao tiếp nhận Xuân Thủy kiếm. Sau đó mở mịt nhìn về phía Lâm Hoan trên bờ vai vết thương hỏi. Chủ nhân trên bờ vai vết thương này là ta làm. Lâm Hoan biết Đào Cốc Huân đã đem việc này triệt để quên đi. Liền cười ha ha nói ra. Ta đùa giỡn với ngươi đây. Thời gian không còn sớm. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, nói xong hắn liền muốn quay người ra ngoài. Chủ nhân, ngài không lưu lại sao? Ta có thể cho ngài thị tẩm. Đào Cốc Huân câu nói này lập tức liền để Lâm Hoan dừng bước. Thân thể của hắn hơi có vẻ cứng ngắc, xoay người nhìn về phía Đào Cốc Huân. Chỉ gặp Đào Cốc Huân chính mặt mày chứa xuân nhìn lấy mình. Mặc một thân váy dài trắng, Đào Cốc Huân, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, dáng người cao gầy tú mỹ, chừng 36D, ngực đẹp đem cổ áo trống phình lên. Để cho người ta xem xét liền rất muốn đem đặt ở trong tay thưởng thức một phen. Một đôi màu trắng thon dài, cặp đùi đẹp, ở trong phòng ánh đèn dịu dịu dưới, không ngừng tản ra đoạt người tâm phách mê người quang mang. Nhìn Lâm Hoan cảm xúc bành trướng, đến mức nàng eo thon nhỏ mông, bởi vì chính đối Lâm Hoan, váy dài trắng cũng không phải thu eo kiểu dáng, sở dĩ tạm thời nhìn không ra, bất quá Lâm Hoan coi như dùng đầu ngón chân ngẫm lại. Cũng có thể đoán được Đào Cốc Huân trên người cái này hai nơi chỗ cũng nhất định là phong cảnh tuyệt hảo chỗ. Nếu như cùng dạng này một cái vóc người, khuôn mặt đều là tuyệt hảo, hơn nữa còn là đối với mình nói gì nghe nấy nữ nhân. Chơi một lần yêu trò chơi nhỏ, này sẽ là cái gì thể nghiệm, cái gì thể nghiệm Lâm Hoan tạm thời không biết, hắn chỉ biết mình đợi tiếp nữa liền phải đem cầm không được. Ừng ực, Lâm Hoan âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó mới khô khốc nói ra, ngươi tắm trước đi, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Nói xong Lâm Hoan liền cũng không quay đầu lại đi tới cửa. Mặc niệm một câu ẩn thân thuật sau đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào trong hành lang về sau, Lâm Hoan hao phí 300 điểm hệ thống điểm tích lũy mua trung cấp thấu thị nhãn. Sau đó liền lần lượt phòng bắt đầu điều tra. Tại thấu thị nhãn năng lực dưới, Lâm Hoan thấy được rất nhiều không thể nhận nói hình tượng. Cái gì lão bản giúp thư ký xoa bóp A, cấp trên cùng thuộc hạ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận thuật phòng the A, còn có hai nam nhân cùng một chỗ trong phòng tắm tắm rửa. Không cẩn thận rơi mất xà phòng đáng sợ sự tình, khóa CMN giữ mắt, thật không dễ dàng chịu xong những hình ảnh này xung kích. Lâm Hoan rốt cuộc tìm được Hoàng Minh Chiết chỗ gian phòng. Lại hao phí 300 điểm tích lũy mua trung cấp xuyên tường thuật về sau. Lâm Hoan một cái lắc mình gian đi vào căn này phòng. Căn này hành chính cấp trong phòng, một cái ngũ quan xuất chúng, tướng mạo thanh thuần, dáng người cao gầy thiếu nữ chính một mặt thấp thỏm ngồi ở trên ghế salon. Mà phòng tắm bên trong chuyện chính đến ảo ảo tiếng nước chảy. Chỉ chốc lát, tiếng nước chảy ngừng, chùm khăn tắm Hoàng Minh Chiết tóc ướt sũng đi ra. Hoàng Minh Chiết đi đến tủ lạnh bên cạnh xuất ra một bình Remy Martin XO cùng hai con ly pha lê. Đi vào cạnh ghế salon sát bên tên kia thanh thuần thiếu nữ sau khi ngồi xuống nâng cốc rót. Sau đó đẹp trai nói ra, theo giúp ta uống một chén đi, cách mình thần tượng gần như thế. Điều này làm cho tiểu tuyết gương mặt xinh đẹp một mực đỏ đến bên tai. Nhưng nàng hay là khoát tay áo nói, có lỗi với cửu vương gia, ta không biết uống rượu. Hoàng Minh Chiết tại một bộ cổ trang kịch bên trong vai trò cửu vương gia xâm nhập lòng người. Sở dĩ hắn fan hâm mộ đều gọi hắn cửu vương gia. Hoàng Minh Chiết nhíu mày, có chút không vui nói, để ngươi theo giúp ta uống chén rượu ngươi cũng không vui. Ngươi còn nói là ta fan hâm mộ, tiểu tuyết khẩn trương nói, không phải cửu vương gia, ta thật lắm thích ngươi, chỉ là ta thật không biết uống rượu nếu không, ta cho ngươi nhảy một bản đi, ta là vũ đạo chuyên nghiệp, khiêu vũ. Hoàng Minh Chiết đầu lông mày nhảy lên, bà cười nói, nếu như ngươi biết nhảy diễm vũ, ta ngược lại thật sự là thật muốn nhìn. A, tiểu tuyết một lần bị choáng váng. Thần tượng của mình làm sao biết nói ra những lời này hả, vừa rồi nhất định là nàng nghe lầm. Gặp nàng không phản ứng, Hoàng Minh Chiết càng thêm không thích, hắn không nhịn được phất phất tay nói, nhanh đi tắm rửa đi, thời gian của ta quý giá lắm. Cách chương.